Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Tà Môn Bảo Vật. Đến đây bẩm báo Ân Luyện vốn cho rằng Long Quân Đại Khái sẽ để cho hắn phái người xử lý một thoáng. Nhưng lúc này trong thanh âm rõ ràng tràn ngập một loại mang theo phẫn nộ cùng kinh hãi tâm tình. Chịu ảnh hưởng này, Bắc Hải tương đương trong phạm vi bầu trời thời tiết đều thay đổi càng thêm ác liệt. Càng là khiến Hải Dương cùng trên đất liền hạ xuống tới một trận mưa to. Cùng ngày chiều muộn thời điểm, dùng qua bữa tối quan Tân Thụy tại huyện Nha Dinh Thự trong thư phòng sửa sang lại hồ sơ viết văn. Thư, bên cạnh là huyện Nha Văn lại cùng Nha Dịch đang hiệp trợ. Một trận án mạng tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy tự chấm dứt. Hồ sơ có thể trước chỉnh lý, văn thư có thể trước viết, mấu chốt là Hiến Bảo Long Lân chuyện này kéo không được. Viết viết quan Tân Thụy liền nhìn hướng đứng ở một bên Sai Dịch. Cái kia Phó Xương Vũ nhưng có dị nghị gì? Sai Dịch vội vàng trả lời, cũng là đồ hèn nhát, ăn một bữa đau khổ, hắn nào còn dám có cái gì dị nghị, càng là chỉ sợ chúng ta thật đem hắn liệt vào hung thủ. Chỉ cầu sớm chút ly khai Hải Ngọc huyện đây. Quan Tân Thụy nhìn Sai Dịch một chút. Hèn nhát có cái gì không tốt. Đổi loại thuyết pháp chính là thức thời. Miễn bị da thịt nỗi khổ. Đã hắn như thế thức thời. Liền hảo hảo chiêu đại a. Phải. Vậy lúc nào thì thả hắn. Quan Tân Thụy cười. Lúc này mới 2 ngày đây. Tự nói cho hắn. Bản huyện còn tại truy hung bên trong. Vì hắn an toàn suy nghĩ cũng không tiện thả hắn rời đi. Chờ chục ngày về sau lại nói. Sai Dịch cũng cười gật đầu. Nhỏ minh bạch, tình huống thực tế là, trừ huyện Nha Phòng bị nghiêm ngặt không ít, trong thành địa phương khác nên dạng gì tự dạng đó. Đương nhiên, mặc dù là huyện Nha cái gọi là phòng bị cũng chỉ là tương đối. Tại trong mắt một số người như cũ thùng rỗng kêu to. Một bên văn lại chính là mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng không nói một lời. Quan Tân Thụy viết xong mấy chữ cuối cùng, kiểm tra một lượt về sau lại nhíu mày. Sau đó dùng bút tại vừa mới viết tốt văn thư phía trên hoa thật dài 2 đạo. Hình thành một cái xiên, cũng tương đương văn thư hủy bỏ. Đại nhân, cái này, đây là vì sao a? Không có gì, các ngươi xuống dưới a. Bản quan sửa sang một chút suy nghĩ, văn lại cùng Nha Dịch liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ hành lễ, lĩnh mệnh rút lui thư phòng, bên ngoài là, sột soạt, mưa to hạ xuống không ngừng. Ngẫu nhiên sẽ còn lấp lóe lôi quang, vang lên mấy tiếng xa xôi tiếng sấm, thư phòng chỉ còn lại quan Tân Thụy một người, hắn mở ra trên thư án một cái hộp gỗ, giải khai vải đen. Thưởng thức bên trong mỹ lệ lân phiến, sau đó xoay chuyển ý nghĩ lần nữa nâng bút, lần này văn thư cùng trước đó bị gạch bỏ cũng không phải hơi chút sửa chữa đơn giản như vậy. Có thể nói là không liên hệ chút nào, án mạng thu hoạch trực tiếp biến thành trong biển hiện điềm lành. Như cũ xem như ngư dân đánh cá đạt được, Long Lân cũng trong lúc vô tình đến huyện Nha nơi này. Cho tới án mạng tắc hoàn toàn không đề cập tới. Quan Tân Thụy trong thần sắc bình tĩnh mang theo một tia mỉm cười. Thượng tấu văn thư bên trong viết cái gì án mạng a? Phía trên cũng sẽ không quan tâm. Ngược lại bằng thêm vẩn đục. Lần này cũng không cần đối chiếu hồ sơ dò hỏi Sai Dịch. Quan Tân Thụy viết nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu, một quyển văn chương liền nước chảy mây trôi hoàn thành. Nhẹ nhàng thổi thổi một hơi dùng cái chặn giấy đè tại góc bàn hông mực. Quan Tân Thụy rất là hài lòng. Cũng là lúc này, có một tên Nha Dịch vội vã theo bên ngoài chạy tới. Đại nhân ra biển người trở lại, Nha Dịch một đường chạy tới không có che dù. Mặc dù có hành lang có thể tránh mưa, nhưng cũng không khỏi tại không có che đậy địa phương xối quần áo. Vừa hô vừa chạy tới trong thư phòng, mà quan Tân Thụy cũng không khỏi đứng lên. Ở đâu? Kết quả gì? Nên đến nha môn tiền đường. đại nhân đã phân phó ngay lập tức bẩm báo tin tức, cho nên chưa kịp hỏi ta liền chạy đến. Quan Tân Thụy gật đầu, người trước tới cửa cổng chờ ta, ta thu thập một chút, gặp nha dịch ra ngoài. Quan Tân Thụy cất kỹ Long Lân đem hộp gỗ giấu kỹ, sau đó mới đi ra cửa. Lúc này nha dịch cửa cổng cầm lấy dù che mưa căng ra, thay Quan Tân Thụy ngăn mưa, bước nhanh cùng hắn cùng đi hướng phía trước. Nha môn tiền đường bên trong, một đội quan sai trên thân tí tách hướng xuống nhỏ nước. Còn có càng nhiều người ở một bên hỗ trợ, có người bận bịu lấy ra khăn vải, có người hỗ trợ cởi quần áo. Ta nói các ngươi là thật không muốn mệnh a, thời tiết này ra biển. Đúng vậy a, mà lại cũng không biết bung dù, mặc cái áo tơi, biển này a, về sau lại cũng không ra. Tê, chết cóng ta. Atsviu, đám quan sai trên thân y phục đều giống như dán tại cùng một chỗ, càng lộ ra 10 phần trầm trọng, chính mình một người cởi đều không quá tốt cởi bỏ, càng có người không ngừng đánh lấy run run. Ai, đại nhân đến. Quan Tân Thụy liền tới, dẫn đầu một tên sai dịch vội vàng thẳng tắp thân thể tiến lên. Hắn cũng là duy nhất một cái không có lập tức cởi bỏ quần áo, vì chính là tại huyện lệnh trước mặt bẩm báo, mà các đồng liêu trước mắt tại nha môn phòng lớn bộ dạng cũng là trở về thời điểm thương lượng xong. Quan Tân Thụy tiến vào tiền đường, nhìn chút cảnh tượng này liền là hơi sững sờ. Cái này từng cái cùng trong nước mò ra tới đồng dạng, vất vả, chư vị vất vả, không biết phen này ra biển kết quả làm sao. Dẫn đầu sai dịch vội vàng tiến lên, đại nhân, chúng ta tại ngư dân kia chỗ chỉ vị trí mò nửa ngày đều không thu được gì. Đừng nói là Long Lân, tự liền cá cũng không có đánh lên tới mấy đầu. Trong thôn ngư dân đều bảo hôm nay Long Vương gia nổi giận, tăng thêm thời tiết càng ngày càng ác liệt, trên biển càng ngày càng nguy hiểm. Chúng ta cũng liền nhanh chóng trở lại. Quan Tân Thụy nhìn chút những này sai dịch tình huống, mặc dù không phải ngư dân, nhưng cũng có thể tưởng tượng một chút tình huống, biết rõ loại khí trời này ở trên biển xác thực nguy hiểm. Vậy trong nhà Lý Lão Tam có thể điều tra qua, phải chăng có Long Lân còn sót lại? Sai dịch nhẹ gật đầu, điều tra qua, vẫn chưa phát hiện cái gì. Cũng cùng thôn sóng bạc người nói, nếu là có ai mò được Long Lân, cần nộp lên huyện nha, lại tự mình chào hàng liền sẽ bị bắt giữ. Quan Tân Thụy nhìn xem bên thân nha dịch, lại nhìn một chút những người khác. Tốt, thay đổi y phục, dẫn bọn hắn đi ấm áp thân thể. Lúc nói chuyện, Quan Tân Thụy đưa ra một nén bạc nhỏ, cũng tính là tư nhân cho khen thưởng. Một bên nha dịch vội vàng tiếp lấy, đa tạ đại nhân, dụng tâm làm việc, bản quan là sẽ không bạc đãi. Là, nhỏ minh bạch. Lúc này huyện nha hậu phương dinh thự, huyện lệnh thư phòng bên ngoài, một bóng người tại trong mưa lăng không xoay người rơi xuống. Nhìn quanh bốn phía một thoáng sau đó lập tức mở ra thư phòng. Sau khi đi vào lại lập tức đóng lại, người này chính là án mạng hung thủ. Vụ án phát sinh thời điểm hắn kỳ thật chưa thấy qua Long Lân, nhưng trước đó buổi tối nhìn thấy Quan Tân Thụy cùng lưu viên ngoại thưởng thức Long Lân, nhìn thấy chi cảnh ở trong lòng tự vung đi không được. Nam tử cũng không muốn mang đi Long Lân, nhưng không nhịn được muốn lại nhìn một chút, phảng phất Long Lân trong quang huy có càng nhiều thần kỳ bí mật. Người này trải qua thư án, không nhịn được nhiều liếc mấy lần trên bàn văn thư, sau đó tựu đại khái xem đọc một thoáng, che mặt trên mặt không nhịn được lộ ra tiếu dung. Cái này huyện lệnh như thế cách viết, nhìn xem cọc án mạng kia là không chuẩn bị tra. Nam tử cũng không lại lưu ý thêm trên bàn văn thư, mà là bắt đầu cẩn thận trong thư phòng tìm kiếm, nhưng vội vàng tầm đó nhưng lại không tìm được. Ngược lại rất nhanh nghe đến tiếng bước chân truyền tới, trong lòng nhất thời giật mình, nhanh như vậy trở lại. Do dự một chút, Nam tử chỉ đành nhẹ nhàng nhảy vọt nhảy tới trên xà nhà. Kẹt kẹt tương đương, cửa bị đẩy ra. Bất quá đi vào cũng không phải là quan Tân Thụy, mà là quan phu nhân cùng thiếp thân nha hoàn. Phu nhân, lão gia không tại thư phòng. Quan phu nhân mang theo nha hoàn đi đến. Bất quá cái trước chú ý tới trên đất ẩm ướt dấu chân, suy tư nên là có người theo bên ngoài đi vào gọi đi phu quân. Quan phu nhân vốn là trước rời đi, bất quá vẫn là vào thư phòng dạo một vòng, đi đến trước thư án, tự nhiên cũng nhìn thấy trên bàn văn thư. Bất quá nàng trước tiên lưu ý đến là bị gạch chéo cái kia một chương phế bỏ văn thư. Sau đó lại nhìn về phía mới viết một chương kia, hai tấm văn thư so sánh qua đi, quan phu nhân không khỏi nhíu mày, trong lòng cũng đổi chủ ý, liền tại đây chờ hắn a. Vâng, trên xà nhà nam tử đồng dạng nhíu mày, hai nữ này vậy mà ngồi trong thư phòng không đi, cũng là lúc này hắn lại lướt hướng mấy chỗ giá sách. Tựa hồ là có chỗ phát hiện, nơi hẻo lánh trên đỉnh vị trí, mấy cuốn sách ngăn tại phía trước, có một cái hộp gỗ nhỏ thu ở bên trong. Nguyên lai tại kia, xảo nhi, ngươi nói phu quân cùng cha ta dạng này đúng không? Cái này, phu nhân, xảo nhi nào biết được nhiều như thế a? Ai, nghe nói cái kia Chu gia cũng có một chương long lân. Phu quân chuẩn bị trực tiếp tới cửa mua sắm, nếu là Chu gia không theo, chỉ sợ cũng sẽ chọc tai họa. Quan phu nhân tựa hồ cũng là có ý tưởng nữ tử, nhưng cuối cùng cũng chỉ là có ý tưởng thôi. Nói chuyện thời điểm cũng không khỏi thở dài. Trên xà nhà nam tử nghe nói trong lòng hơi động, lại hơi kinh hãi. Đúng vậy a, Chu gia cũng có một chương long lân a. Ta vì cái gì nhất định muốn nhìn chương này? Ta là trúng cái gì ma? Vì cái gì loại này bước ngoặt lại tới huyện nha? Ý niệm này vừa ra, nam tử tựa hồ thoáng cái bình tĩnh không ít, nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên thân thể có chút run lên, theo bản năng nhìn hướng bên kia giá sách một góc, vậy mà nhìn đến cái kia che giấu long lân hộp gỗ vị trí. Tựa hồ là chính tại tràn ra nước tới, nam tử lắc lắc đầu, vừa mới nhìn thấy tựa hồ lại không thấy, chính là một loại tiếng tí tí tách tách tựa hồ như có như không. Mà phía dưới nói chuyện hai cái nữ tử thật giống không phát giác gì. Lạnh, âm lãnh, một cỗ quỷ dị cảm giác âm lãnh nhượng thân mang võ công trên xà nhà nam tử thân thể có chút phát. Lạnh, sau đó cỗ hàn ý này tựu đến trong lòng, cũng để cho hắn có chút tê cả da đầu. Trong lúc mơ hồ, hắn thật giống nhìn đến bàn sách một góc hộp gỗ bên kia tràn ra rất nhiều nước. Nước này nhan sắc lúc đầu có chút ửng hồng, một cái tóc tai bù xù nữ tử thật giống liền hình chiếu tại cái kia trong nước. Nhưng trên mặt nước lại không có người. Trong nước nữ tử liền như thế chằm chằm trong thư phòng một cái phương hướng, chằm chằm hai nữ vị trí, xác thực nói là chằm chằm quan phu nhân vị trí. Nam tử không nhịn được nhắm lại hai mắt lại mở ra nhìn tới. Hết thảy tựa như toàn là ảo giác, hộp gỗ còn là hộp gỗ, trong thư phòng cũng không có nhiều như vậy nhuốm máu nước. Xảo nhi, ngươi có hay không cảm thấy nơi này có chút lạnh? Quan phu nhân không nhịn được hai tay lẫn nhau, xoa cánh tay, mà bên người nàng nha hoàn tắc nhìn xem cửa thư phòng phương hướng. Phu nhân, hôm nay mưa to tự nhiên trời lạnh, ngài hẳn là mặc kiện y phục. Nói cũng là. Trên xà nhà nam tử lúc này ít nhiều có chút lông tơ dựng ngược cảm giác. Hắn tựa hồ phát giác ra cái gì. Cái này long lân mặc dù là một kiện bảo vật, nhưng thật giống cũng rất tà môn. Vừa mới nhìn thấy thật là ảo giác sao? Kết hợp cái này quan phu nhân, nam tử cảm thấy khả năng không phải a. Ngày ấy trong mộng giao phó ta thanh âm, rốt cuộc là cái gì? Sẽ không chính là cái gì không tốt đồ vật a. Hết chương.